Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 975, chương 950. Thần bí ma thần, không, không có gì, bắt đầu vài năm quả thật tương đối khó nấu, nhưng thời gian lâu dài cũng liền thói quen, đem đã từng suýt nữa làm cho mình điên cuồng tan vỡ. Cô độc hời hợt lướt qua đi, Lý Tiêu Diêu nói tiếp. Bởi vì vạn giới linh khí cùng thượng giới không dung, Đồ Nhi suýt nữa bị trong cơ thể tu vi cắn trả đốt chết. Cũng may ta Tiêu Diêu kiếm cốt còn có mấy phần tác dụng, thay ta đem trong cơ thể tu vi trục xuất, Đồ Nhi lúc này mới có thể lần nữa tu đạo. Có thể ngươi là làm sao tìm được vạn giới, lại vừa là làm sao tìm được vi sư đây? Thượng giới cùng vạn giới thời gian chạy mất tốc độ bất đồng. Thượng giới 10 vạn năm, đối với vạn giới mà nói khả năng càng lâu đời. Bạch Mi chỉ là kỳ quái Lý Tiêu Diêu là làm sao tìm được vạn giới. Dù sao thượng giới là chỉ có thể vào không thể ra. Vào thượng giới nhân, không có cực đặc thù thủ đoạn, là kiên quyết không trở về được vạn giới. Hơn nữa vạn giới chung có 12.9600 cái nhỏ thế giới. Sinh linh 10 tỷ triệu không ngừng. Lý Tiêu Diêu lại vừa là như thế nào tinh chuẩn tìm tới hắn đây? Tìm vạn giới đúng là tiêu phí đệ tử không nhỏ công phu. Trong đó còn có mấy phần may mắn. Nói đến chính mình tìm vạn giới quá trình Lý Tiêu Diêu lòng bàn. Tay mở ra, một bức rất sống động bức họa sau đó hiện lên. Thấy Lý Tiêu Diêu gọi ra người trong bức họa, Bạch Mi chân mày chợt nhíu lên, trong miệng kinh nghi một tiếng, ngươi tại sao biết hắn? Bạch Mi lời nói để cho vừa định mở miệng Lý Tiêu Diêu vẻ mặt cứng lại. Sư phụ ngài cũng nhận biết, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tiêu Diêu lòng bàn tay trôi lơ lửng ánh sáng. Này ánh sáng bên trong bóng người chính là một tấm đen nhánh vặn vẹo mặt quỷ. Nhất là cặp kia nhỏ yếu tia kẽ hở con mắt, càng là giống như hai cây cương châm như thế ghim vào Bạch Mi tâm khảm. Nguyên lai, Lý Tiêu Diêu trong tay mặt quỷ hình tượng, bất ngờ chính là năm đó hai lần cùng Bạch Mi gặp nhau. Thần bí lại kinh khủng vị kia thần bí tồn tại, năm đó ở vạn giới lúc ta gặp được nó, bất quá khi đó vi sư trong cảnh giới thấp, bị buộc thang ngăn một trò chơi, hắn còn đưa một quả kim tệ cho ta, lật tay lấy ra năm đó cái viên này kim tệ, bởi vì đã từng lấy võ đạo cực cảnh theo dõi đến thần bí mặt quỷ có thể là một vị thực lực cực mạnh, nhân vật khủng bố, cho nên Bạch Mi một mực thu này cái kim tệ, không nghĩ tới sư tôn lại cũng gặp phải không, hơn nữa còn cùng hắn làm chàng giao dịch, nhận lấy Bạch Mi lòng bàn tay kim tệ. Trên dưới lặp đi lặp lại một lần, Lý Tiêu Diêu mục lục hết sạch, trong lời nói nói kia thần bí mặt quỷ tên, gọi là không, không, kia tồn tại đến tột cùng là người nào, là hắn giúp ngươi tìm tới vạn giới, nhai không danh tự này, Bạch Mi sau đó hỏi, không cũng không phải là nhân, hoặc có lẽ là hắn đều không thể coi như là một người sinh linh. Theo đệ tử suy đoán hắn có thể là một người từ viễn cổ còn sống sót tiên thiên ma thần. Đem kim tệ trả lại cho Bạch Mi, Lý Tiêu Diêu chậm rãi nói ra người không phần. Năm đó đệ tử là tìm kiếm vạn giới tung tích, cảm giác sâu sắc một lực lượng cá nhân có chút, liền mô phỏng sư tôn, khai sáng này kiếm tông, nhưng đệ tử học nghệ không tinh, không dám lấy Thục Sơn làm tên. Liền lấy ngài truyền cho ta công pháp Trung Thanh Liên hai chữ. Sáng lập Thanh Liên Kiếm Tông sau khi một ngày đêm trong đệ tử đang ở tu hành, không không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, muốn cùng ta làm một cái giao dịch, dùng ta Tiêu Diêu kiếm cốt với hắn đổi lấy ta yêu cầu đồ vật. Vừa mới bắt đầu, đệ tử cũng không tin tưởng lời nói suông. Nhưng là ở trên không biểu diễn hắn gần như vĩ đại vô địch lực lượng sau. Đệ tử đáp ứng cuộc giao dịch này. Ngươi là nói ngươi dùng Tiêu Diêu kiếm cốt lực lượng cùng không? Trao đổi vạn giới vị trí. nghe được không chủ động tìm tới Lý Tiêu Diêu, là vì đổi lấy Tiêu Diêu kiếm cốt. Ánh mắt cô ả Bạch Mi chợt lóe. Tiêu Diêu kiếm cốt lực lượng quả thật rất cường đại, nhưng là chỉ giới hạn ở một cái tầng thứ. Ít nhất Bạch Mi thì có không thấp hơn 100 loại phương pháp có thể đem cổ lực lượng này đánh nát phong kín, cho nên Bạch Mi rất nghi ngờ, không loại cảnh giới này tồn tại, tại sao lại nói lên loại giao dịch này? Không hề chỉ là vị trí đệ tử để cho không đem ta một luồng tinh hồn tặng cho trong cơ thể, để cho ngài có thể nhanh hơn đi tới thượng giới. Nói như vậy, quá tự cổ ấn những lực lượng này đều là ngươi dặn dò không đưa cho vi sư. Nếu như nói trong cơ thể mình đã từng nam tử thần bí chính là Lý Tiêu Diêu mà nói, kia Bạch Mi ngược lại thật có chút kinh ngạc Lý Tiêu Diêu ở thượng giới tích lũy. Không nói trước xa cách chính là nhàn nhạt cái viên này quá tự cổ ấn. Ngay tại Bạch Mi dọc theo đường đi cấp cho rất nhiều cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Nhưng là tiếp theo Lý Tiêu Diêu trả lời, lại để cho Bạch Mi vốn đã chuyển tinh sắc mặt, thoáng cái lại âm trầm xuống. Cái gì quá tự cổ ấn? Lý Tiêu Diêu kinh ngạc cùng nghi ngờ, để cho Bạch Mi tâm thần rung một cái. Chẳng nhẽ, chú ý tới Bạch Mi khẽ biến thần sắc. Lý Tiêu Diêu cũng nghĩ đến khả năng nào đó tính. Cái kia thần bí không? Đang tương mình tinh hồn tặng cho Bạch Mi thời điểm, vô cùng có khả năng còn tăng thêm khác đồ vật. Tiêu Diêu, ngươi để cho không cho vi sư tinh hồn trong đều có cái gì? Ngắn ngủi ngưng trọng suy nghĩ sâu xa sau, Bạch Mi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tiêu Diêu hỏi, trừ một khối tinh đồ, không có vật gì khác. Hít sâu một hơi, Lý Tiêu Diêu câu trả lời để cho Bạch Mi hoàn toàn minh bạch. Cái kia thần bí mặt quỷ không? Trước cùng mình hai lần gặp nhau, căn bản cũng không phải là trùng hợp, mà là cố ý làm. Thậm chí có khả năng, Bạch Mi trong cơ thể thuộc sơn hệ thống, cũng là này tôn thần bí tiên thiên ma thần nên làm. Minh bạch không là đang ở chính mình tinh hồn chung gia nhập khác đồ vật. Đặt Bạch Mi trong cơ thể, Lý Tiêu Diêu mặt lộ tức giận. Vốn là trắng tuyền không gian theo Lý Tiêu Diêu tâm tình biến hóa chợt bắt đầu trở nên tối mờ bảo động đứng lên, toàn bộ không gian phảng phất đều tại đi về phía hủy diệt bên bờ. Tiêu Diêu thấy không gian biến hóa, Bạch Mi khẽ quát một tiếng đem Lý Tiêu Diêu nghiêng về tâm thần kéo trở về. Mặc dù không có thể là Bạch Mi trong cơ thể hệ thống người tạo lập, thậm chí có thể là Bạch Mi xuyên việt đến địa ương giới thủy tác dũng giả, nhưng là không thể không nói, từ đầu chí cuối không cũng không có hại quá Bạch Mi. Thậm chí có thể nói, không có ở không, cũng sẽ không có như bây giờ Bạch Mi cho nên đi ngang qua lúc ban đầu kinh nghi sau. Bạch Mi ngược lại thì muốn lái, ít nhất từ bây giờ nhìn lại, không, không phải là địch nhân. Mà khi ban đầu ở hai giới trong lối đi, không đột nhiên xuất hiện muốn cùng Bạch Mi làm trò chơi. Bạch Mi lấy võ đạo cực cảnh ăn gian thắng được trò chơi, lấy được không tặng cho kim tệ. Nhưng là bây giờ Bạch Mi quay đầu nhìn sang, lấy không cảnh giới, thế nào khả năng không biết mình là lấy võ đạo cực cảnh ăn gian thắng được trò chơi? Có thể không chính là tìm lý do đem này cái kim tệ cấp cho hắn. Bên này Bạch Mi còn đang suy tư không phen này hành vi mục. Bên kia Lý Tiêu Diêu đã đưa đến 365 mặt cổ đồng đúc thành thần kính, đem Bạch Mi ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Sư phụ, là lý do an toàn. Đệ tử giúp người điều tra kỹ một chút trong cơ thể, để tránh không có khác ám thủ. Dọn xong 365 mặt hỗn nguyên nhất khí càn khôn chiếu thần bảo kính, Lý Tiêu Diêu trong tay pháp ấn đồng thời thông thiên hoàn toàn thần quang tựa như thật cao cuốn lên sóng lớn, đem Bạch Mi triệt để bao phủ ở kính quang bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.